Thiên đạo đồ thư quán, chương 2092, nguy hiểm, 2, góc truyện audio.com, thiên đạo thân pháp mãnh liệt vận chuyển, thân thể trong nháy mắt biến mất, sau đó liền chứng kiến mặt đất vừa rồi đứng, một thủ trưởng rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to, chấm, ầm ầm, còn không có dừng lại, lần nữa cảm thấy không khí chung quanh như bị chen phát nổ. Một cỗ lực lượng mênh mông từ một bên nghiền ép đến. Giống như muốn đập hắn thành bánh thịt, đồng tử co rụt lại, Trương Huyền biết rõ giờ phút này không phải là thời điểm do dự. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, cứng rắn thay đổi phương hướng tiến lên, toàn bộ người nhảy đến không trung, đùng, vừa rời mặt đất, trước mặt có một đạo ánh sáng hiện lên, địa phương lúc trước sắp thông qua, không khí bị đè ép thành ánh bạc. Xem ra chỉ cần hơi chậm một chút, vô cùng có khả năng bị chèn chết ngay tại chỗ. Vèo, bên này còn chưa kịp nghỉ ngơi. Lại một đạo kiếm quang phá không bay đến. Trình tự giống như hắn. Bị người đoán chắc, coi như là hắn phản ứng cực nhanh. Ứng biến vượt trội, cũng đã rơi vào phạm vi công kích. Nếu như nói hai chiêu trước, chỉ là dồn ép hắn đào tẩu. Mà chiêu này, tuyệt đối là sát chiêu trong sát chiêu. Một kiếm hoành không, kiếm khí lan tràn toàn bộ gian phòng, căn bản không có biện pháp trốn tránh. Xảy ra chuyện gì vậy? Nắm đấm siết chặt, sắc mặt Trương Huyền khó coi. Làm sao cũng không nghĩ đến, thân ở trong chiến sư điện, còn bị đánh lén cùng công kích. Bất quá, lúc này không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tránh không khỏi chỉ có một con đường bị giết. Thời khắc nguy cấp, tinh thần tập trung cao độ. Như trong nháy mắt đi vào một loại ý cảnh đặc thù. Minh lý chi nhãn chiếu dọi xuống. Tốc độ của kiếm quang trước mắt như biến chậm. Vù vù, ở dưới loại ý cảnh này. Không còn bối rối như lúc trước. Ngược lại có mùi vị trí tuệ trong tay. Gào thét một tiếng, thân thể co rụt lại. Cốt cách toàn thân, xoẹt xoẹt, rung động. Lúc trước thân cao chừng một thước tám. Thời gian nháy con mắt. Liền thành một viên cầu như trái dưa hấu. Kiếm quang kia, không nói trước bao phủ bốn phương. Căn bản không tránh thoát. Coi như có thể tránh né. Nhìn vừa rồi công kích liên tiếp. Tất nhiên sẽ lần nữa nhảy vào cạm bẫy của đối phương. Không cách nào đào tẩu. Thân thể vừa mới co lại. Liền cảm thấy hàn khí gào thét mà qua. Kiếm quang dán làn da cắt tới. Trà sát làn da có chút đau nhức. Phá, thân thể Trương Huyền mở rộng ra, hai hàng lông mày dương lên, ngón tay chỉ tới, rầm ào ào, đầu ngón tay hắn cũng có một đạo kiếm khí, tốc độ tựa như điện mang, lập tức đuổi theo kiếm khí lúc trước, ở phía trên đụng một cái, lập tức như mưa rơi lá chuối, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, vừa rồi liên tục công kích, hắn đã nhìn ra, thực lực của đối phương cường đại hơn hắn không ít. Ít nhất đều có lực lượng nguyên thần cảnh đỉnh phong, lấy thực lực của hắn bây giờ, chính diện đụng với, khẳng định ngăn không nổi. Đã như vậy, vậy lấy nhiều phá ít, ngón tay liên tục điểm nhẹ, kiếm khí giống như mưa to, liên tiếp rơi vào trên kiếm quang. Tuy người sau cường đại, nhưng liên tục công kích, cũng trở nên bạc nhược yếu kém không ít, vù vù một tiếng liền biến mất trên không trung, ồ, liên tiếp giao thủ. Đều ở trong điện quang hỏa thạch, từ lúc mới bắt đầu bị động trốn tránh, đến phản kích, nói ra phức tạp, trên thực tế không quá nửa cái hô hấp, người đánh lén công kích, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn không chỉ có thể tránh thoát công kích, còn có thể làm ra phản kích, đánh tan kiếm quang, nhịn không được ngạc nhiên la lên, chấm, đi, biết rõ bây giờ còn không phải là thời điểm buông lỏng. Người ở trên không trung. Trương Huyền lần nữa đạp mạnh, mãnh liệt thoát ra, trốn chỗ nào, nổi giận một tiếng, không trung có một trường ấn thật lớn rơi xuống. Trường ấn bao phủ phạm vi hơn 10 mét, phong tỏa toàn bộ phương hướng hắn có thể đào tẩu. Xem ra, mặc kệ phương hướng nào đều bị ngăn trở, rốt cuộc không cách nào đào tẩu. Cái ý thức chiến đấu này quá mạnh mẽ, thần sắc Trương Huyền ngưng trọng, vốn tưởng rằng đối phương kinh ngạc. Có thể thong dong đào tẩu, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền kịp phản ứng. hơn nữa vừa ra tay uy lực liền lớn như vậy. Đối phương vô luận là tốc độ phản ứng, hay ý thức chiến đấu, đều có thể nói khủng bố, coi như là Ngô Sư lúc trước, cũng khó bằng được. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm kinh ngạc, Trương Huyền biết rõ, một khi bị trưởng ấn đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục tháo chạy về phía trước, dầm ào ào, thời gian nháy con mắt đi vào một góc đại sành, mà giờ khắc này, trưởng ấn cuối cùng cũng đi tới đỉnh đầu. Phá, nhẹ nhàng thở ra, ngón tay Trương Huyền hướng lên một chút, ô ô ân, trong phòng, tựa hồ có cái gì bị kích hoạt, trưởng ấn cực lớn như cá bị đông ở trong nước, trong nháy mắt giam cầm ở trên không trung, đã tiếp nhận lão giả truyền thừa. Đối với tâm điện này, sớm đã rõ như lòng bàn tay, trận pháp trong đó càng có thể nhẹ nhõm khống chế, biết rõ bị công kích, hắn một đường trốn tránh, mục đích đúng là vì đi vào tiết điểm trận pháp, kích hoạt nó lên, nếu có người vẽ ra quy tích của hắn từ khi đi ra môn hộ đến bây giờ. Tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, đúng là một đường thẳng tắp, không có bất kỳ uốn lượn. Nói cách khác, mặc dù hắn trốn tránh, lại trong nháy mắt tìm được phương pháp giải quyết, ứng biến cực nhanh, có thể nói khủng bố. Hình đường chủ, Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ, các ngươi muốn làm gì? Trận pháp vận chuyển, cuối cùng thấy rõ người công kích hắn. Nhíu mày, đúng là ba vị cao thủ của chiến sư đường. Cách Trương,